Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, mạnh lên, thật sự là một trận đặc sắc đối chiến. Ngay từ đầu tiểu gia hỏa kia thật rất có cốt khí. Phía sau con kia Electabuzz càng là không thể chê. Người thắng, đây là bản đạo quán lông trắng huy chương. Hiện tại nó là của ngươi. Fauci Jim cổng, gia cha một mặt cảm thán đem một viên màu trắng huy chương phóng tới Hyakun trên tay. Quả nhiên vẫn là tiền bối lợi hại hơn. Hì hì tương đương, Winona cũng ở một bên mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Ách, ha ha, tạ ơn gia cha quán chủ. Cái này tấm huy chương ta liền nhận. Rất cảm tạ các ngươi chiếu cố. Ta còn muốn đi trung tâm Pokemon. Trước hết cáo từ, Winona, Steven Stone cùng Wallace bọn hắn cũng đều bởi vì giấc mộng của mình nỗ lực. Người cũng muốn cố lên. Tạm biệt, Hyakun tiếp nhận lông trắng huy chương. Gật đầu cười đối gia cha cùng Winona nói. Sau đó liền quay người đi xuống lầu cầu thang. Chuẩn bị tiến về trung tâm Pokemon. Mà Winona nghe Hyakun, cũng là gật đầu vẫy tay từ biệt. Biết tiền bối. Ta nhất định sẽ cố gắng không thua bởi bọn hắn. Tạm biệt, ngoặc kép chấm chấm, thẳng đến Hyakun đi rất xa. Winona lúc này mới để tay xuống, mà vẫn đứng tại Winona bên cạnh gia cha rốt cục mở miệng hỏi. Winona, ngươi cái này tiền bối rốt cuộc là ai? Nhìn các ngươi thật giống như rất quen bộ dáng. Ở đâu nhận biết, một phen đối chiến, gia cha rất rõ ràng có thể cảm giác được. Winona cái này tiền bối trình độ không tầm thường. Cho người ta có loại nhìn không thấu cảm giác. Hì hì tương đương thúc thúc ngươi lần này thua thế nhưng là không oan a tương đương vị tiền bối này tên gọi Hyakun. Là ta cùng Wallace bọn hắn cùng một chỗ tại Johto lữ hành thời điểm nhận biết. Lúc ấy Steven Stone cùng tiền bối lần thứ nhất gặp mặt liền đối chiến hai trận. Steven Stone Grovai cùng Metang đều là bị vừa vặn con kia Electabuzz đánh bại. Hơn nữa, lúc ấy Electabuzz còn không có tiến hóa. Vẫn chỉ là Elekid mà thôi. Winona nghe được gia cha nghi vấn. Thế là quay người một mặt kiêu ngạo nói. Ồ, nói như vậy, vừa vặn Electabuzz nhất định chính là ngươi cái kia tiền bối chủ lực. Trách không được thực lực mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép. Gia cha lúc này một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, đưa tay sờ lấy cằm của mình gật đầu nói, mới không phải đâu, thật là, thúc thúc ngươi cả ngày liền biết bay trên trời phi phi, cũng không đi quan tâm một chút bên người sự tình khác. Tiền bối đối chiến màn hình hẳn là có thể tại trên mạng lục soát một bộ phận. Ngươi có rảnh vẫn là đi nhìn một cái đi, vừa vặn con kia Electabuzz, ở tiền bối trong đội ngũ. Căn bản là không có chỗ xếp hạng có được hay không? Hừ, không nói với ngươi. Đem Antaria cùng Chopius lấy ra. Ta đi cấp bọn chúng khôi phục thương thế. Winona một mặt ghét bỏ nói. Sau đó đưa tay từ gia cha trong túi xuất ra hai viên Pokebo. Duỗi ra ngón tay làm cái mặt quỷ. Quay người liền hướng đạo quán bên trong chạy đi. Gia cha, ngoặc kép chấm chấm. Hừ, nói như thật vậy. Ta cái này đi tìm một chút. Ta ngược lại muốn xem. Người cái kia tiền bối đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Winona thái độ làm cho gia cha cảm giác rất thương tâm. Bởi vì có chút phụng phịu. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng liền quay người hướng phía đạo quán đi đến. Tựa hồ là đi tìm cùng Hyakun có liên quan tư liệu đi. Nhưng là không biết. Làm gia cha tra được Hyakun thân phận về sau. Sẽ là như thế nào biểu lộ. Mà lúc này Hyakun đang nhanh chóng đi xuống cầu thang về sau. Trước tiên về tới trung tâm Pokemon. Đem Piplup cùng Tho Pokebo giao cho y tá Joy trên tay. Để y tá Joy hỗ trợ hồi phục thể lực thương thế. Y tá Joy tiếp nhận Pokebo về sau liền đi vào sau lưng gian phòng. Mà Hyakun cũng thừa dịp lúc này. Ngồi vào một bên trong nhà ăn nghỉ ngơi. Thuận tiện sửa sang một chút mình lúc này thứ ở trên thân. Bây giờ, Hyakun trên người huy chương đã có 3 cái. Còn lại còn có 5 mai huy chương không có đạt được. Kế tiếp Hyakun địa phương muốn đi là Lilikop City. Nơi đó cũng không có đạo quán tồn tại. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, Hyakun dự định tại đem Hatohana bọn người bắt quy án về sau, liền tạm thời tại Hoen dừng lại một đoạn thời gian, đem còn lại huy chương thu được tất cả, thuận tiện tiến về MT Chimney, nhìn xem có hay không có thể để cho Deoxy cơ hội khôi phục. Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian cũng là qua nhanh chóng, không biết qua bao lâu, Hyakun hai cái Pokemon cũng khôi phục thể lực. Y tá Joy bưng chứa Pokebo khay đi đến Hyakun trước mặt. Nhưng lúc này y tá Joy trên mặt lại treo một mặt xấu hổ. Y tá Joy, xảy ra chuyện gì sao? Hyakun vừa nhìn thấy y tá Joy biểu lộ, trong lòng nhất thời chính là hơi hồi hộp một chút. Thần sắc khẩn trương nắm qua trên khay hai cái Pokebo. Cái này, tiên sinh, ngài Piplup, nó, chấm ngoặc kép. Y tá Joy cũng là nhìn thấy Hyakun trên mặt vẻ lo lắng, trên mặt lúng túng biểu lộ càng sâu, miệng mở rộng ấp úng nói: "À Oman, Oman sao rồi? Ra đi Oman." Y tá Joy dáng vẻ để Hyakun càng là lo lắng, không biết đến cùng phát sinh cái gì đều. Hyakun nhanh chóng đứng dậy mở ra trên tay Pokebo, một đạo bạch quang rơi xuống đất. Một con cùng Piplup hoàn toàn không giống Pokemon xuất hiện tại Hyakun trước mặt. Trước mắt cái này Pokemon có màu xanh đậm cùng màu xanh da trời tôn lên lẫn nhau thân thể. Tròn trịa trên bụng có bốn cái điểm trắng, một đôi màu vàng chân màng, một đôi cường kiện có lực cánh, còn có một con tựa như màu vàng kim loại mỏ chim. Này chỗ nào còn có Piplup thân ảnh? Sóng. Green Club, Oman, sóng A tương đương, Hyakun. Đúng, thật xin lỗi. Vừa vặn tại trị liệu lúc kết thúc, tiên sinh ngài cái này Piplup liền tiến hóa thành Green Club. Cái này thật sự là chúng ta sơ sẩy. Để ngài Pokemon tự tiện tiến hóa thật là thật xin lỗi. Y tá Joy lúc này nhanh chóng khom người xuống, lớn tiếng đối Hyakun nói xin lỗi. Hyakun, ây. Hyakun lúc này cũng có chút im lặng, vốn đang coi là Piplup xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới lại là tiến hóa. Khụ khụ, Oman, sóng A tương đương, ngươi bây giờ tiến hóa nha. Điều này nói rõ ngươi lại mạnh lên A, thích bộ dáng bây giờ sao? Sóng ha, Green Club cũng là một mặt vui vẻ kêu to. Ha ha, vậy là tốt rồi, y tá Joy, cảm ơn ngươi trợ giúp. Ta Oman rất thích bộ dáng bây giờ, cho nên xin đừng nên lại nói xin lỗi. Cũng không có cái gì quan hệ. Trung tâm Pokemon là trợ giúp Pokemon khôi phục thể lực thương thế, cũng cung cấp một chút sinh hoạt trợ giúp địa phương. Như loại này tại trị liệu bên trong để Pokemon tiến hóa sự tình, cũng không phải chưa từng xảy ra, mà rất nhiều huấn luyện ra thì là đối với mình Pokemon tiến hóa thời khắc 10 phần để ý. Đối với loại này tại chính mình lơ đãng tầm đó, chính mình Pokemon liền tiến hóa sự tình, rất nhiều huấn luyện ra biểu thị không chịu nhận có thể. Bởi vậy cũng náo động lên rất nhiều không vui sự tình. Cho nên, y tá Joy khi nhìn đến Piplup tiến hóa thành Green Club về sau, mới có thể lộ ra như vậy thật có lỗi. Ngô, tạ ơn ngài tiên sinh. Cảm ơn ngươi, Green Club, không có bị truy cứu sai lầm. Y tá Joy cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần nữa treo lên tiếu dung, thật sâu đối Hyakun cùng Green Club cúi mình vái chào, sau đó liền quay người rời đi. Mà tại y tá Joy quay người rời đi về sau, Hyakun cũng là đem một đạo thuật thăm dò bỏ vào Green Club trên thân. Ngay sau đó, tích chấm ngoặc kép, Green Club, thủy thuộc tính, chim cánh cụt Pokemon, là Piplup tiến hóa hình, có được 10 phần cường lực hai cánh, có thể 10 phần tùy tiện chém vỡ khối băng, thích sinh hoạt tại rét lạnh địa phương, trên cơ bản sẽ không nhìn thấy thành đàn sinh hoạt Green Club, bởi vì bọn chúng đều có một phần cao ngạo tâm, mỗi một cái Green Club tựa hồ cũng cho rằng, chính mình là ưu tú nhất một con kia, đặc tính, không chịu thua, tính cách, cố gắng, giới tính, chủng tộc giá trị, tổng hợp 405, thể lực 64, công kích 66, vật phòng 68, đặc công 81, đặc phòng 76, tốc độ 50, kỹ năng tập được, Pow, Cry, Bubble, Water Spot, Pack, Bubble Beam, Metal Claw, di chuyển kỹ năng, Injure, kỹ năng máy móc, Break Break, I-Beam, đánh giá, ưu tú, bị ký chủ lực lượng thần bí kích phát ra tiềm lực, cải thiện thân thể thiếu hụt, cái này gần như là một loại thuế biến, đề nghị bồi dưỡng, Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, Oman, người thật mạnh lên, sóng ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,